đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1177, đắc tội tương lai chí tôn. 2. Uy, một đạo hồng sắc thân ảnh bay đến Lục Ngô trước mặt. Phạm Thiên Lăng vây quanh nàng vừa đi vừa về lượn vòng. Khá có phần là lướt tinh xảo cảm giác. Lục Ngô nhíu mày, hơi hơi cảm giác hạ. Giống kia chuyện, nhưng, còn là yếu. U Thừa Hoàng lui lại một bước. Cực lớn đầu đung đưa trái phải. Lắc đầu làm gì? Lục Ngô cảm thấy không hiểu thấu. Tiểu Diên Nhi nói. Tiểu Lão Hổ, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi gọi bản hoàng cái gì? Tiểu Lão Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Ngô biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Cái này lão tặc thủ hạ, không chỉ có yếu, còn đặc biệt không có tố chất. Bản hoàng tên là Lục Ngô, chân nhân trở xuống, vô địch. Lục Ngô trừng mắt nhìn chằm chằm Tiểu Diên Nhi, nhắc lại lấy chính mình thân phận. Nha, Tiểu Lão Hổ, ngươi thế nào biết nói tiếng người? Tiểu Diên Nhi nói, gọi bản hoàng Lục Ngô. Biết, Tiểu Lão Hổ. Tiểu Diên Nhi rất chân thành thẳng thắn. Có thể cái này theo Lục Ngô là vũ nhục cực lớn. Tức chết đều. Hắn bốn vó đạp mạnh, nhảy vào không trung, mạn thiên vân vụ, như cửu thiên vân động. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, ma thiên các phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn khí bức người. Lục Ngô, ma thiên các bên trong truyền đến Lục Châu thanh âm. Lục Ngô rơi xuống, dáng người mạnh mẽ, không có phát ra âm thanh. Hắn đối khống chế lực đạo, làm người ta nhìn mà than thở. Lục chân nhân, ngươi lại muốn hố bản hoàng. Lục Châu hư ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Lục Ngô, chắp tay nói, lão phu nếu là không dùng chút thủ đoạn đem bọn hắn che giấu, đây chẳng phải là thật quá ngu xuẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Ngô tưởng tượng, tựa như là chuyện như vậy, có 10 viên thái hư hạt giống, không có đạo lý đều bày ở ngoài sáng. Đây không phải là đồ đần sao? Lục Ngô biểu lộ như thường, nói, ta, cố ý như thế. Lục Châu cũng không ngừng phá, gật đầu nói, Diên Nhi, thú hoàng địa vị tôn sùng, không được vô lễ, nha. Tiểu Diên Nhi cung cung kính kính bay đến phía trước, hướng phía Lục Ngô chào hỏi. Vừa rồi không có ý tứ, Lục Châu nói ra. Lục Ngô, chậm chút thời điểm, lão phu tìm ngươi. Lục Ngô không có trả lời, hắn cũng không được gấp đi, liền thừa cơ hiểu rõ hơn một lần ma thiên các, nghĩ làm rõ ràng Lục lão tặc những này năm đều đang làm gì. Đã lão tặc dùng thủ đoạn ẩn tăng thái hư hạt giống, kia mọi người ở đây liền cũng có thể là tương lai chí tôn. Cái này, vừa rồi bản hoàng có phải không cẩn thận lay ra ngoài một đống tương lai có thể trở thành chí tôn người. Hắn thuận thế xoay qua thân thể, cự chảo hướng Chu Kỳ Phong các loại mặt người trước một thả. Nói, thật có lỗi. Phan Trọng các loại người một mặt mộng bức. Thú hoàng tính tình đều là cái này khó lường sao? Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Phan Trọng cúi đầu khom lưng nói. Chư Hồng Cộng bay lượn tới, chào hỏi, Tiểu Lão Hổ, chấm ngoặc kép, hả? Lục Ngô không cần muốn quay đầu. Dư quang liếc qua, Chư Hồng Cộng, mập mạp này không cần nói từ khí chất, tướng mạo, còn là cử chỉ lời nói, đều không giống như là tương lai chí tôn nên có dáng vẻ. Xác nhận ma thiên các làm việc phạt, đầu cũng không chuyển, cự chảo vừa nhấc, Chư Hồng Cộng bị lay ra ngoài. Không biết bay về phía nơi nào. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người mắt chừng cầu ngốc mà nhìn xem bị đào bay Chư Hồng Cộng. Mặt lộ vẻ khó xử. Bát tiên sinh, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong bay đi. Lục Ngô cự chảo buông xuống. Xoắn suýt lúng túng cào một lần. Bản hoàng, giống như lại đánh bay một cái chí tôn. Đông các bên trong, Lục Châu nhìn xem bảng công đức điểm số. Coi như hài lòng. Công đức điểm số 360.060 còn thừa thọ mệnh 3.189.720 8.739 năm, nghịch chuyển bộ phận 600 năm, hơn 8.000 năm thọ mệnh. Lục Châu không khỏi sờ sờ cái cằm. Chỗ bí ẩn trở về lúc, từng quan sát qua tướng mạo của mình. Không chỉ có không phải loại kia gầy yếu nho sinh hình tượng. Ngược lại là có mấy phần thành thục ổn trọng. Đây mới là một cái nam nhân nên có dáng vẻ. Soái đồng thời, không mất nam nhân khí khái. Tăng thêm thân phận của hắn. Phần này ổn trọng càng thêm lão đạo. Không chỉ có không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngược lại càng thêm trầm ổn. Hắn lại lấy ra từ U Linh tiểu đội thân thu hoạch vũ khí thánh giả quyền trượng. Hồng cấp, có thể biên độ lớn tăng lên trị liệu năng lực. Phong Linh cung, hồng cấp, có thể tăng lên trên diện rộng bắn nhanh năng lực. Hồng cấp tăng lên biên độ chỉ ít tại 50% trở lên. Có thể thấy được hồng cấp giá trị cao bao nhiêu. Có một kiện, tương đương với thêm ra nửa cái đồng cấp cao thủ. Phong Linh cung, còn có thể có người dùng. Thánh giả quyền trượng, thuần túy có phần dư thừa. Hắn nhìn xuống vũ khí cột. Vị danh, Ngọc Phất Trần, Thiên Giai, Tử Lưu Ly, Hợp, Hàn Phong Tam Xoa Kích, Hoàng Cấp Sơ, Phiền Lung Ấn, Hồng Cấp, Long Ưng Chi Nộ, Hoàng Cấp, Thiểm Ảnh Câu, Hoàng Cấp, Thất Tinh Kiếm, Hoàng Cấp, Thánh Giả Quyền Trượng, Hồng Cấp, Phong Linh Cung, Hồng Cấp, Phân Giải, Lục Châu trước đó tích lũy hắc diệu thạch tinh hoa còn có không ít. Vật liệu tụ họp một chút. Hẳn là có thể lại đề thăng một kiện vũ khí. Nhưng mà hắn không có lập tức làm như thế. Mà là đem khả năng phân phối ra vũ khí trước giữ lại. Vô dụng, lại tiến hành phân giải. Bất quá ma thiên các đại đa số người đều có chính mình vũ khí. Độ phù hợp từ lâu đạt tới hoàn mỹ. Cũng một mực tại đề thăng phẩm giai. Có lẽ có người liền thích chính mình vốn có vũ khí. Loại tình huống này. Chẳng bằng nhiều tích lũy một ít vật liệu, trực tiếp cho vũ khí, còn cần một lần nữa nhận chủ, một lần nữa luyện hóa, một lần nữa mà luyện độ phù hợp, khá là phiền toái. Thiểm Ảnh Câu, phân giải, Lục Châu thầm đọc nói, đinh, phân giải Thiểm Ảnh Câu, thu hoạch được Hỏa Linh Thạch sao 2, Thiểm Diệu Chi Thạch sao 1, cũng không tệ lắm, Hàn Phong Tam Xoa Kích, phân giải, đinh. Phân giải Hàn Phong Tam Xoa Kích, thu hoạch được Thiểm Diệu Chi Thạch sao 1. Cái này có chút thua thiệt, có chút ít còn hơn không? Long Ưng Chi Nộ, phân giải, đinh, phân giải Long Ưng Chi Nộ, thu hoạch được Thiểm Diệu Chi Thạch sao 1. Hỏa Linh Thạch sao 1. Lục Châu lắc đầu, cảm thán vận khí không tốt lắm. Nếu có thể phân giải ra Huyền Vi Thạch, kia liền kiếm lớn. Huyền Vi Thạch là hắn từ Tiêu Vân Hòa trong miệng đạt được tấn thăng, hằng chủ. Yếu vật liệu, hắc diệu thạch tinh hoa mặc dù chân quý, nhưng mà cũng may đào quáng có thể đào được. Huyền Vi Thạch là yêu cầu tại chỗ bí ẩn mới có thể tìm được. Mà lại so hắc diệu thạch còn ít ỏi hơn. Đem cái này ba kiện vô dụng nhất vũ khí phân giải về sau. Lục Châu liền không có tiếp tục phân giải, mà là nhắm mắt lại. Lĩnh hội đi. Cho đến trạng vạng tối, Lục Châu mở to mắt, đi ra đông các, Lục Ngô thân thể rất khổng lồ, chỉ cần một mắt, liền biết hắn ngồi nằm ở nơi nào. Lục Ngô, Lục Châu nói, Lục Ngô chậm rãi quay người, hơi hơi điều chuyển hạ thân, hướng đông các phương hướng một tòa, mở miệng nói, Lục chân nhân, bản hoàng có một thỉnh cầu, nói, bản hoàng giống như, đem đồ đệ của ngươi đều đắc tội. Có thể hay không? Giúp bản hoàng giải thích giải thích. Lục Ngô có phần lúng túng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không cần lo lắng, bọn hắn không có người nghĩ nhỏ mọn như vậy. Lục Châu nói, Lục Ngô lắc đầu, hắn đã làm rõ ràng. Ma thiên các 10 đại đệ tử, cũng không phải là đều ở nơi này. Chỉ có mấy người tại, bọn hắn đều là tương lai chí tôn. Không được, nhất định phải giải thích rõ ràng. Trong này phàm là có một cái có thu tất báo hạng người. Sau này đều không có quả ngon để ăn. Lục chân nhân, bản hoàng liền cái này cái thỉnh cầu nho nhỏ. Lục Ngô đè thấp tiếng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.